Chương 1098, nữ nhân loại sinh vật này. Tất cả mọi người nhìn về phía hai cái này tỉ muội uy uy uy, ngươi chớ nói lung tung a. Triệu Ảnh Lạc tranh thủ thời gian chừng Triệu Ảnh Mộng liếc một chút. Triệu Ảnh Mộng mới ý thức tới cái gì, sau đó tranh thủ thời gian ấp úng nói, ta ý của ta là mọi người đều nói 3 phút rất yếu, cho nên ta cảm thấy 10 phút đồng hồ cần phải rất lợi hại đi. Trần Mạch đại ca 30 phút cái kia hẳn là lợi hại hơn á. Trần Mạch hò khan một tiếng. Không biết, tạm được. Trần Mạch sau đó lung tung nói. Một đám muội tử cùng hắn ở chỗ này chơi ăn mặn, Trần Mạch ngược lại là không thích hứng một cái kia. Lâm Khả Hân cũng thẹn thùng a, Tiểu Ngộng không hiểu a, Lâm Thanh Hàn, Tử Khuynh Thành, các nàng hiểu được đều hiểu, đều không phải là cô gái nhỏ, Triệu Ảnh Mộng tỷ muội đây tuyệt đối là gái hư. Kỳ thật ta cảm thấy 30 phút cũng là bình thường dô nở dê như đi. Triệu Ảnh Lạc hơi hơi trầm ngâm sau đó nói, Trần Mạch, bình thường thôi, nàng nói hắn bình thường thôi đương nhiên rồi, ta cũng không hiểu. Sau đó nàng phun ra phấn lưỡi. Sau đó mắt to nhìn về phía còn lại mấy cái muội tử. Thanh Hàn tỷ, Tử tỷ tỷ, các ngươi biết hay không a, ta không có giao du bạn trai, ta cũng không hiểu. Lâm Thanh Hàn lắc đầu cười nói. Sau đó các nàng ánh mắt nhìn về phía Tử Khuynh Thành. Ách, Tử Khuynh Thành lúng túng một chút. Ta vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ, cũng không hiểu. Tử Khuynh Thành cười nói. Các nàng tin a, Tử Khuynh Thành đó là ai a, đế đô kỳ nữ a, cái gì nam nhân có thể chiếm hữu nàng a, không xứng với đó a. Cho nên nàng không có giao du bạn trai, cũng rất là bình thường. Trần Mạch, nàng thật không ngại nói ra miệng. Dù sao cần phải vẫn còn tiếp tục sau đó kim đồng hồ chuyển động, Trần Mạch nhìn thoáng qua. Hắn thở dài nhẹ nhõm. Cuối cùng không phải hắn lần này kim đồng hồ rơi vào Triệu Ảnh Mộng trước mặt đại mạo hiểm vẫn là thật lòng lời nói. Lâm Thanh Hàn cười hỏi. Lời thật lòng Triệu Ảnh Mộng sau đó quả quyết nói ra, nàng mới không đến đại mạo hiểm đây. Tiểu Mộng sau đó đem điện thoại di động đưa cho Lâm Thanh Hàn. Lâm Thanh Hàn nhìn thoáng qua, sau đó cười hỏi, xin hỏi ngươi có hay không có người thích ánh mắt của mọi người nhìn về phía Triệu Ảnh Mộng. A, Triệu Ảnh Mộng sửng sốt một chút. Nô không có không có. Nàng lung lay cái đầu nhỏ, sau đó lặng lẽ nhẹ nhàng theo bản năng nhìn thoáng qua Trần Mạch. Hẳn không có A, nàng đều không có cái gì bạn nam giới. Thật không có. Nô không có không có. Triệu Ảnh Mộng lại là lắc đầu. Cái kia Trần Mạch đâu? Lâm Thanh Hàn cười hỏi. A, Triệu Ảnh Mộng đầu nhất thời thì ông sau đó trống rỗng. Trần Mạch khỏe miệng giật một cái. Hắn cảm giác tối nay đối với hắn thật sâu a cờ y, thế nào làm mà đều phải nhắc lên chính mình a. Lâm Thanh Hàn làm vì một cái người ngoài, mà lại làm Triệu Ảnh Mộng đại tỷ, nàng vẫn là rất rõ ràng nha đầu này, suốt ngày trong nhà một nửa đề tài không thể rời bỏ Trần Mạch, vong thượng cũng sẽ có rất nhiều người khác phan mắng Trần Mạch, nàng mỗi ngày đều soát, sau đó các loại đối mắng lại mỗi ngày nghe được có thể cùng hắn chơi, cả người hưng phấn không được. Rất rất nhiều. Nàng tuy nhiên không có nói qua yêu đương. Nhưng là cái này còn không phải thích không, nàng dù sao cảm thấy nha đầu này khẳng định là ưa thích Trần Mạch. Nói thật, nam nhân này thật không nhất định lấy nữ hài tử ưa thích, bởi vì hắn không có hoa ngôn xảo ngữ, thậm chí tính cách rất thẳng, rất cứng nhắc, có chút tố, nhưng hoàn toàn một người như vậy lại khả năng hấp dẫn đến loại kia ưu tú nữ hài tử, bởi vì những cái kia phổ thông nữ hài tử, các nàng xem đồ vật quá nông cạn, mà Trần Mạch hắn rất nhiều thứ thật đều rất tốt rất tốt. Hắn cũng có thể cho người cảm giác an toàn, đơn giản tới nói. Hắn coi như không đẹp trai, các nàng đoán chừng cũng ưa thích hắn. Thanh Hàn tỷ khác nói mỏ, ta đối Trần Mạch đại ca cũng là sùng bái. Tốt á. Lâm Thanh Hàn mỉm cười gật gật đầu. Kỳ thật nàng so sánh dám yêu dám hận, ưa thích thì là ưa thích, không thích cũng là không thích, trong nội tâm nàng làm sao có thể không rõ ràng mình rốt cuộc có thích hay không Trần Mạch đâu. Chí ít cái này 18 năm qua, nàng chưa từng có ngộ qua một cái để cho nàng như vậy có hảo cảm nam sinh. Mà lại hắn vẫn là chính mình lớn nhất sùng bái nhất công tử Mạch, đương nhiên ưa thích chỉ là còn có Lâm Khả Hân. Các nàng là bạn tốt, nàng làm sao có thể nói ưa thích Trần Mạch nha, nếu như Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân không phải người yêu, nàng có lẽ đã sớm biểu bạch, nhưng là hiện tại không được. Tiếp tục vẫn là đánh bài Tử Khuynh Thành hỏi. Đánh bài Triệu Ảnh Mộng quả quyết nói ra. Nàng thẹn thùng a, nếu như không sợ xấu hổ, nàng đều có thể chơi cái này lời thật lòng đại mạo hiểm chơi đến hừng đông, làm lớn nhất nháo đằng muội tử. Nàng thế nhưng là thích nhất loại trò chơi này cái kia đánh bài đi. Trần Mạch biểu thị cũng vẫn là đánh bài đi, chơi cái này luôn luôn chuyển tới hắn, đỉnh không quá ở đánh mấy giờ bài, Trần Mạch thua hơn 1.000 khối tiền, hắn không chống nổi đánh không lớn, nhưng là thì thua Trần Mạch một nhà, hai bộ bài 5 người ngác người toàn thắng tiền, cũng là Trần Mạch một người thua tiền. Hôm nay Trần Mạch đại ca thật là tốt suy a, vận khí không tốt. Triệu Ảnh Mộng đắc y đếm tiền cười hì hì nói, các nàng đều là tiểu phú bà. 1.000 khối tiền khả năng cũng không sánh nổi các nàng một bình sơn móng tay tới quý, nhưng các nàng đây thắng mấy trăm khối tiền vậy nhưng không đồng dạng, vui vẻ cực kỳ, đó là thắng Trần Mạch đó a, mua đồ ăn đều phá lệ hương. Trần Mạch gật gật đầu, là có Chu Tờ vận khí không tốt, thời gian không còn sớm, các ngươi sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Ừm ân, vậy chúng ta đi thôi, bái bai. Sau đó ba cái muội tử lung la lung lay đi rời đi. Lâm Thanh Hàn uống đến thiếu, không có vấn đề gì, hai muội tử coi như uống say một chút, nhưng là bản thân thực lực còn tại đó, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tiểu Mộng cùng Lâm Khả Hân đi tắm rửa. Tử Khuynh Thành đánh cái thu tiền, sau đó ngồi ở Trần Mạch trên đùi, vòng lấy Trần Mạch cổ. Vốn là lại nhiều đánh một hồi, ảnh mộng, ảnh lạc còn có lạnh leo đoán chừng đều có thể uống say đi qua, thật, các nàng rõ ràng còn muốn chơi, ngươi làm cho các nàng trở về làm gì. Trần Mạch, quả nhưng cái này Tử Khuynh Thành thua, không muốn chơi. Thua mấy ngàn khối tiền đổi ba cái xinh đẹp như vậy muội tử, ngươi không vui Trần Mạch, đừng làm rộn, đi xuống Trần Mạch sau đó đem nàng đẩy xuống dưới. Tử Khuynh Thành, đợi chút nữa tắm rửa xong ta đi gian phòng tìm ngươi nha. Tử Khuynh Thành hướng về phía Trần Mạch rảo hoạt nháy nháy mắt. Khoan hay nói, có chút nhịn không được một đêm cứ như vậy đi qua, Trần Mạch tối hôm qua bị Tử Khuynh Thành cho phục thị cả người đều vui đến quên cả trời đất. Thật, nữ nhân loại vật này đối nam nhân mà nói sức hấp dẫn quá lớn, nhất là nữ nhân xinh đẹp, chắc không được có nam nhân nguyện ý vì nữ nhân mà từ bỏ giang sơn. Online online. Tử Khuynh Thành ngáp mặc vào y hề phục. Sau đó đối với Trần Mạch mặt bẹp một miệng liền đi ra ngoài. Trần Mạch sờ lên mặt mình bất đắc dĩ lắc đầu. Không được, không thể như thế đọa hạ xuống không bộ, hắn thể đến đón lấy một tháng không, nửa tháng tốt ta, đến đón lấy ba ngày khẳng định không ba.